Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 40, Hoàn chính văn. Góc truyện audio.com 401, bởi vì che giấu ký ức và chưa được bạn trai dỗ dành. Giáo hoa S đại và Giáo thảo A đại chính thức bước vào chiến tranh lạnh. Giáo hoa S đại mỗi ngày học xong đều đến A đại dạo một vòng. Thuận tiện vuốt lông cho Giáo thảo A đại, phí hết tâm tư. Dùng từng lời chót lưỡi đầu môi mà dỗ bạn trai. Nhưng mà đã muộn, Giáo thảo A đại vẫn còn giận. Không chút dao động, coi lời ngon tiếng ngọt như không khí. Vô cùng lý trí, chỉ nhận lấy sợi lắc tay đã được Giáo hoa S đại lau sạch sẽ. Đeo lên tay, như cũ không thèm nói chuyện với hắn. 402, giường số 1 thấy mà sững sờ. Ngàn cạn lần cảm thán. Con trai lớn rồi. Biết được đàn ông đều là móng heo bự, các ba ba rất vui mừng. Giường số 2 là một quần chúng ăn dưa điển hình, cười hớn hở cắn hạt dưa xem kịch vui chỉ sợ thiên hạ không loạn. Khuyên bảo, được rồi, tuy không biết tại sao cậu lại tức giận, nhưng mà tuyệt đối đừng dễ dàng tha thứ cho giáo hoa. Nhất định phải dựng lên địa vị. Giường số 3, pa, hắn gửi tin nhắn cho tôi. Giáo thảo A đại làm như không nghe thấy, đeo tai nghe tiếp tục chơi game, chấm, giường số 3 nghiêm túc nói, hắn nói nếu cậu nói chuyện với hắn sẽ ăn gà cho cậu, đã có vết xe đổ. Giáo thảo A đại phản xạ có điều kiện, ăn gà gì, lập tức, cả phòng ký túc xá im lặng không một tiếng động. 403, giáo thảo A đại đỏ tai, vỗ bàn một cái, hẹn quá hóa giận nói. CMN lão tử cho dù là thụ thì vẫn là tinh anh. Các cậu to gan thật đấy. Trong đầu ngoài đống phế liệu XXX thì còn có gì không hả? Để lão tử tẩy não cho mấy người. Giường số 2 vô tội nói. Chúng tôi đã nói gì đâu. Giường số 3 chảy một ao nước mắt. Tôi bây giờ cũng muốn yêu đương mà. Tại sao không có chàng một chất lượng tốt nào đến bao dưỡng tôi? Giường số 1 chật chật thở dài, yêu đương đúng là không giống nhau, cho nên các cậu ăn gà rồi hả? Cảm giác thế nào? Giáo thảo A đại bị thái độ của bọn họ chọc cho tức chết. Nhè răng hung hăng nói, muốn biết cảm giác thế nào thì tự mình trải nghiệm, một đám không có tình người. Cách lão tử xa một chút, giường sử nam đàng hoàng, số 1, tôi cảm thấy cậu đang nhằm vào tôi. Giường số 3 ý vị thâm trường nhìn giường số 1, số 3, nếu không thì hai người thử xem. Giường số 3 ghét bỉ ra mặt, quên đi, tên ngốc này vừa nhìn đã biết là chị em, không xứng yêu đương. Kế tiếp, giường số 1, tôi là thẳng nam. Giường số 2 trịnh trọng gật đầu, chỉ giáo thảo A đại, có một tên cũng luôn nói mình là thẳng nam kia kìa. Giường số 1, 404, giường số 3 cười ha ha không ngừng, rất nhanh đã nói sang chuyện khác, vậy bây giờ cậu định làm gì? Tôi giúp cậu trả lời. Giáo thảo A đại hừ hừ hai tiếng, khoát tay, bảo hắn log in đi. 405, một buổi tối chơi ba trận, chiến tranh lạnh của giáo thảo A đại và giáo hoa S đại không chỉ được hóa giải. Giáo thảo A đại còn lén lút cho hắn mấy viên kẹo. Giống như khi còn bé, xem như là xin lỗi. Giáo hoa S đại cầm lấy viên kẹo trong túi, trong lòng ngọt ngào lại âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mà bạn trai hắn thích chơi game. Chấm, 406, CP làm mưa làm gió cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trở về cuộc sống bình thường, giáo hoa S đại lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi thực tập bên ngoài. Giám đốc công ty là bạn học của mẹ hắn. Hơn nữa lại có tri thức kinh nghiệm phong phú, giám đốc đặc cách cho hắn đi theo đội ngũ làm nghiên cứu sản phẩm mới. Nghe đâu ông chủ của hắn từng có tình cảm với mẹ. Chẳng qua ba hắn mới là người chiến thắng, giáo thảo A đại cũng vào công ty của cậu mình thực tập. Thời gian hai người gặp mặt dần ít đi, nhưng tình cảm ngày càng thuận lợi. Trên sân trường S đại hoặc A đại tùy lúc liền có thể thấy hai người sánh bước cùng nhau. 407, một buổi chiều thứ tư nào đó, giáo thảo A đại hết giờ học liền nhanh nhanh chóng chóng qua S đại. Cùng bạn trai đi căng tin ăn cơm, lúc xếp hàng, giáo thảo A đại nghe thấy một tràng pháo tay vang dội. căng tin rất nhiều người, chàng pháo tay này cũng thật lớn. Giáo Thảo A Đại và giáo Hoa S Đại theo bản năng nhìn sang. Chấm, vốn cho là sẽ thấy một cặp nam nữ chia tay. Không ngờ cả hai đều là nam sinh. Nam sinh bị đánh mặc đồng phục thí nghiệm, tựa như không nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Tiếp tục hôn lên mặt người kia, một nam sinh khác sắc mặt giận dữ, nhấc chân chạy ra khỏi căng tin. Nhân vật trung tâm đã rời đi, mọi người liền giải tán. Một lát sau tiếng cười nói lại vang lên. Giáo Thảo A Đại chọc chọc tay giáo Hoa S Đại. Anh có biết họ không? Giáo Hoa S Đại, có nghe nói qua, nhưng mà không quen. Giáo Thảo A Đại sờ sờ cằm. Anh phải cảm ơn em đó. Giáo Hoa S Đại, hả? Giáo Thảo A Đại, nếu mấy ngày nay cũng làm như vậy với anh, có phải anh lại phát hỏa một lần không? Giáo Hoa S Đại vỗ nhẹ vai gáy cậu. Phát hỏa cũng là cả hai người đều phát hỏa. Đừng suy nghĩ nữa. Chọn món đi, 408, hai người chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống, giáo Thảo A Đại cấp tốc ăn cơm, cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên, giáo Hoa S Đại bị ánh mắt của cậu làm cho cả người đều không dễ chịu. Làm sao vậy, giáo Thảo A Đại, em đang nhìn đỉnh đầu anh, nghe nói người làm nghiên cứu dễ bị hói đầu, giáo Hoa S Đại hơi nhíu mày. Em nói xem, nếu lúc trước em vào S Đại hoặc anh vào A Đại, có phải chúng ta đã sớm gặp nhau rồi không? Giáo Hoa S Đại, vậy tại sao em lại không vào S Đại? Giáo Thảo A Đại đau khổ. Đừng nói nữa, bây giờ em học toán không giỏi lắm. Vào Đại học Kỹ thuật Công nghệ để tự ngược à? Giáo Hoa S Đại hơi sửng sốt. Cảm thấy buồn cười, 409, hắn vẫn hơi buồn bực. Tại sao đối phương khi bé vẫn nói muốn làm nhà số học? Giữa hai trường thì S Đại vẫn có thiên hướng toán học hơn. Cuối cùng lại chạy sang A Đại. Thì ra là như vậy. Nhưng may mắn là, cho dù ở đâu, hai người vẫn tìm được nhau. 410, kỳ nghỉ hè nóng bức qua đi. Lại bắt đầu một năm học mới. Cuối tháng 10 là trận chiến tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Tất cả đều đang gắng sức thu nạp nhân tài. Gian hàng của câu lạc bộ kịch S Đại chật ních người. Phần lớn là nữ sinh. Chủ tịch đương nhiệm là thiên tài hút người. Cô treo 3-4 poster của giáo Thảo A Đại và giáo Hoa S Đại trước gian hàng. Hấp dẫn vô số ánh nhìn. Học muội số 1, học tỷ, người này thật đẹp trai. Là người của câu lạc bộ sao? Chủ tịch cười híp mắt. Không phải. Cậu ấy là người nhà của thành viên câu lạc bộ. Học muội số 2, vậy học tỷ này thì sao? Sao lại cao như vậy? Chủ tịch câu lạc bộ tiếp tục cười híp mắt. Đây là thành viên câu lạc bộ, nhưng mà không phải học tỷ. Các em phải gọi cậu ấy một tiếng học trưởng đấy. Mọi người, học muội số 3 nhỏ giọng thầm thì. Photoshop hơi quá tay rồi. Tại sao nam sinh mà còn đẹp hơn cả nữ sinh vậy? Học muội số 4 phụ họa, em cũng thấy, hơi giả, học muội số 5 không hề khách khí, vừa nhìn đã biết mấy bà không lên diễn đàn, học muội số 1 trêu đùa, vậy hai người đó là một đôi sao? Một thành viên của câu lạc bộ lúc trước tham gia quay video nghe vậy. Cảm xúc mãnh liệt bắt đầu dâng lên, giới thiệu, vị này chính là giáo Hoa của S Đại chúng ta. Còn vị bên cạnh này là giáo Thảo của A Đại bên cạnh. Các học muội đã tìm hiểu về Hoa Thảo CP chưa? Mọi người lần thứ hai khiếp sợ. Chủ tịch câu lạc bộ đúng lúc lấy ra một bản danh sách đăng ký. Các học muội đăng ký vào câu lạc bộ tại đây nha. Một đám học muội em đến đây, Hoàn Chính Văn, Cách Chương.